A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 23 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn qua địa chỉ PayPal, qua số tài khoản ngân hàng, qua ví Momo được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 23, chương 135, xét nghiệm DNA. Diệp Đình Vân ngồi ở bên ghế lái, khó hiểu hỏi Giang Thiếu Bạch: "Này, cậu thích mấy tượng gỗ này sao?" "Mấy tượng gỗ này điêu khắc hắn mua có vẻ đã lâu năm. Có rất nhiều thứ càng lâu năm càng đáng giá. Thế nhưng không phải là món nào đáng giá cũng có thể bán được giá cao. Mà tượng gỗ này có vẻ không phải là do danh gia nào đó làm ra, hẳn là cũng không có đáng bao nhiêu tiền." Giang Thế Bạch mua 200 ngàn là hời nhiều rồi. Hắn cười đáp: "Ê, kỳ thật là tôi cũng không có hứng thú gì với tượng gỗ này đâu." Hắn cầm tượng gỗ bẻ thành hai đoạn, một hạt châu màu vàng lập tức rơi vào trong tay. Giang Thế Bạch cầm ước lượng hạt châu: "Cái này có thể bán được đến 100 ngàn. Nghe đồn đó, ngày xưa là sơn tặc hành hoành, rất dễ bị cướp bóc. Để vận chuyển hàng hóa, có rất nhiều thương nhân đã bắt óc các biện pháp phòng ngừa sơn tặc cướp phá, cất những thứ quý giá trong tượng gỗ là một trong số những biện pháp đó." Giang Thiếu Bạch bẻ hết tất cả tượng gỗ, tổng cộng có 12 hạt, nhưng chỉ có 5 hạt châu màu vàng. Tuy nhiên, 5 hạt đó cũng đủ để thu hồi. Diệp Đình Vân nói: "Cậu cũng tinh mắt thật đó. Mấy cái tượng gỗ này rất lớn, bề ngoài cũng không có gì đặc sắc. Vậy mà Giang Thiếu Bạch chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ở bên trong có cất giấu đồ vật." "Ấy, cũng tạm tạm thôi." Hắn bẻ cái tượng hình con rồng thành hai đoạn, ở bên trong có một hạt châu màu xanh. Hắn thầm nghĩ, hạt châu vàng đã đủ lấy lại vốn, nhưng giá trị mấy trăm hạt châu cộng lại cũng chưa chắc đã bằng một viên màu xanh. Mục tiêu của hắn vốn dĩ không phải là viên màu vàng. Giang Thiếu Bạch cảm nhận được hạt châu màu xanh này phát ra một luồng khí kỳ lạ, cho nên mới bỏ tiền ra mua hết toàn bộ tượng gỗ. Các tượng khác có hạt châu màu vàng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay từ đầu hắn chỉ phát hiện có thứ gì đó ở bên trong tượng gỗ hình con rồng mà thôi. "Hạt châu này là rất đẹp." Diệp Đình Vân khen một tiếng. Giang Thế Bạch cầm hạt châu ở trong tay: "Đúng vậy đó. Nếu như hắn không lầm thì đây chính là linh châu, thứ có thể gia tăng linh lực. Danh gia vọng tộc có khác che giấu rất nhiều bí mật, thế nhưng chỉ là con cháu đời sau cũng không có mắt nhìn, không biết giữ gìn bảo vật, mà bản thân bọn chúng cũng không có biết bảo vật để ở đâu. Nếu như giao bán những thứ này trong giới huyền thuật, sẽ có người bỏ hết cả gia tài ra để mà mua mất." Giang Thiếu Bạch nói với Diệp Đình Vân: "Sau này có triển lãm đồ cổ hay là đấu giá gì thì nhớ là dẫn tôi đi theo đó. Đến những nơi như vậy kiểu gì cũng sẽ kiếm được món hời." "Được thôi." Bỗng nhiên điện thoại di động của Giang Thiếu Bạch kêu lên. Hắn bắt máy nói với Lạc Kỳ: "Em gặp Lạc Dương đó. Trông hắn xấu như con khỉ chưa tiến hóa vậy, nhìn không có đẹp trai chút nào, kém xa anh đó anh hai." "Không có cãi nhau." "Không, em thèm mà cãi nhau với hắn." "Anh còn chưa biết tính em sao anh hay. Em dễ nói chuyện mà." "Đúng rồi, em đồng ý đi làm xét nghiệm DNA. Dù sao cũng chỉ là vài sợi tóc mà." "Có cái chuyện gì mà cực khổ chứ. Dù sao mai em vẫn còn rảnh rỗi mà." Đợi hắn nói chuyện xong, Diệp Đình Vân quay sang hỏi: "Là Lạc Kỳ gọi cho cậu sao?" "Đó, hình như chuyện xét nghiệm DNA là ý của Lạc lão gia. Đến anh của hắn cũng không biết. Lạc Kỳ gọi đến là hỏi chuyện này, chắc là đã có được tin tức. Còn chuyện có thể chuyển nhượng cổ phần thì hôm qua đã được công chứng, hôm nay đã đến tay." Giang Thiếu Bạch đoán bên Lạc gia đã biết chuyện này. Nếu như họ biết thì không đợi đến bây giờ mới tìm hắn đòi xét nghiệm DNA, mà có khi đã vung tay từ lâu. Diệp Đình Vân thầm nghĩ mấy người Lạc gia đang thèm muốn tập đoàn Thiên Kỳ từ lâu. Lần trước bị Lạc Kỳ bị tổ chức sát thủ truy sát. Dù người nhà họ Lạc không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng rất mong ngóng Lạc Kỳ chết đi. Bây giờ anh ta vẫn khỏe mạnh, còn xuất hiện thêm một Giang Thiếu Bạch, khó trách mấy người đó không có thoải mái. Đến ngày hẹn, Giang Thiếu Bạch đi đến bệnh viện Tâm An. Lạc Kỳ nghe tin cũng đòi đi, vậy là hai anh em cùng đến đó. Giang Thiếu Bạch không quen người của Lạc gia, có Lạc để đi cùng, hắn cũng thoải mái hơn không ít. Bệnh viện Tâm An là do Lạc gia bỏ tiền, thế nhưng Giang Thiếu Bạch đến nơi phát hiện cả bác cả và chú ba đều đã có mặt, mấy người còn lại cũng không ít. Ngược lại, cha hắn lại không có xuất hiện. Người Lạc gia đề phòng nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn cảm thấy khí thế hung hăng của mấy người này. Giang Thiếu Bạch luôn nghĩ Lạc Văn Phong lười biếng, công ty thì ném cho con trai chưa đến 60, đã lánh đời ở trong biệt thự dưỡng lão, không chịu lộ diện. Hắn không ngờ là ông làm biếng đến như vậy, con trai xét nghiệm ADN mà không cả thèm đến. Tại sao lại có thể lười biếng như vậy chứ? Thật sự là không có lý gì mà nói. Ánh mắt của mấy người lớn tuổi có chút hàm xúc, còn có mấy người đồng vai vế với hắn thì rõ ràng trắng trợn hơn rất nhiều. Một tên nhà quê đột nhiên biến thành con trai của Lạc Văn Phong. Trong mắt của những người này thì hắn là một người cực kỳ may mắn, làm cho dòng họ ganh tị muốn chết. Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu, tiếp thu ánh mắt kiểm duyệt của mọi người. May mà hắn cũng thuộc dạng đẹp trai, có lộ diện thì cũng không sao. Sau đó, Giang Thiếu Bạch đi rút máu, còn bị lấy đến 10 sợi tóc. Mấy chuyên gia cực kỳ cẩn thận mang máu và tóc của hắn đi. Hắn đoán rằng họ sẽ làm xét nghiệm cẩn thận, làm đi làm lại mấy lần. Lấy máu và tóc của hắn hơi nhiều. Giang Thiếu Bạch cũng chẳng buồn chờ đợi kết quả mà dứt khoát đi về cùng với Lạc Kỳ. Lạc Kỳ đang lái xe nhìn Giang Thiếu Bạch ngồi bên cạnh rồi nói: "Xin lỗi, anh đã đưa kết quả xét nghiệm cho họ, chỉ là họ không có tin anh." Giang Thiếu Bạch xoa cằm: "Cũng chỉ là vài sợi tóc mà thôi." Lạc Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Chú không sao là tốt rồi." Giang Thiếu Bạch chớp mắt, muốn làm một phú nhị đại luôn phải trả cái giá rất cao. Hắn luôn cảm thấy họ tích cực muốn làm xét nghiệm như vậy, không chỉ vì nghi ngờ thân phận của hắn mà dường như còn có cả ý khác. "Này, em đã từng đưa cho anh mấy lá bùa, anh đưa cho cha chưa?" Lạc Kỳ gật đầu: "Là cha rất thích đó." Hắn nghe vậy mới nói: "À, vậy là tốt." Lạc Văn Phong vừa ra tay là cho mấy tỷ, hắn cũng không có gì tốt để tặng lại, thật sự là rất xấu hổ. Giang Thiếu Bạch lấy ra Linh Châu, ngẫm nghĩ một chút. Lạc Kỳ lên tiếng: "Là cha muốn mời chú ăn cơm đó." Giang Thiếu Bạch lúng túng: "Ăn cơm sao? Không phải là lần trước ăn rồi sao?" "Làm sao mà giống nhau, nhưng nếu như chú khó xử, có thể đợi mấy ngày nữa." "Vậy mấy ngày nữa đi." Lạc Kỳ bất đắc dĩ: "Cha không phải là người hung ác, chú đừng sợ sệt như vậy." Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: "Hắn không sợ sệt, mà là hắn ngại ngùng." "Đó là cái gì vậy?" Lạc Kỳ bỗng hỏi, nhìn Linh Châu ở trong tay. Giang Thiếu Bạch đáp: "Là Linh Châu đó." Hắn nghe lão đầu tử nói, mấy ngàn năm trước, ở những vùng Linh Sơn Thủy Tú, phong thủy bảo địa có rất nhiều Linh Châu, thế nhưng hiện tại đã tuyệt tích. Dùng nó ngâm rượu, lại thêm một ít trung y. Trung dược thì rượu sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân. Lạc Kỳ bất ngờ: "Vậy sao?" "Em lừa anh làm gì? Một viên Linh Châu có thể ngâm bao nhiêu rượu?" "Đại ý là hơn 10 vò đó." "Vậy ngâm xong, chú cho tôi một vò." "Được thôi." Giang Thế Bạch suy nghĩ, ngâm rượu xong, đưa cho Diệp ra 2 vò, cho cha hắn 2 vò, anh trai 2 vò. Ông nội ở bên kia chả thân thiết gì, nhưng tốt xấu gì cũng nên kính một vò. Giang Thế Bạch đến bệnh viện, để lại mấy sợi tóc, một chút máu, rồi rời đi. Người nhà họ Lạc thì ở lại bệnh viện chờ đợi kết quả. Xét nghiệm cần hơn 2 tiếng mới xong. Tất cả chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có. "Là không sai." Chuyên gia phụ trách xét nghiệm báo với lại Lạc lão gia. Lạc lão gia nghe xong lập tức đi thẳng về. Mấy người anh em họ lập tức bàn tán xôn xao. Tất cả đều cảm thán tên Giang Thiếu Bạch này cũng rất có nghệ thuật đầu thai. Kỳ thật khi Lạc lão gia thấy thái độ của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch cũng đã hiểu rõ. Lạc Kỳ không cần chờ đợi kết quả mà đã dẫn Giang Thiếu Bạch ra về, rõ ràng là rất chắc chắn. Tuy ông ta rất thích con trưởng, thế nhưng con trai thứ hai đã tìm được Giang Thiếu Bạch, ông ta cũng khá là vui mừng. Lạc Hải ngồi vào xe, nét mặt không tốt. "Không ngờ là hắn thật chứ." Lạc Dương buồn bực: "Giang Thiếu Bạch này cũng đúng là mạng lớn." Nghe nói năm đó cơ thể của Lý Tâm Nghiên không tốt, dù không sinh đứa bé thì vẫn có khả năng không sống được. Tình trạng thân thể của bà rất yếu, lại còn gặp phải cơn chấn động, vậy mà vẫn đẻ được con. "Không phải bệnh viện đã nói nó chết rồi sao?" "Năm đó lộn xộn, có thể là họ nhầm." "Em gái cha nói, Khi đó mấy y tá trong bệnh viện nói đứa bé vừa sinh ra đã chết, đưa vào nhà xác thì sống lại, là xác chết vùng dậy. Mấy người trong bệnh viện có sợ hết hồn. Lạc Hải hỏi tiếp. Lạc Dương hít sâu một hơi. Mấy vị bác sĩ và hộ sĩ không biết là vì muốn tránh trốn tránh trách nhiệm cho nên nói như vậy. Lạc Hải buồn bực. Lại thêm một đứa đòi chia gia sản. Vậy mà thằng Lạc Kỳ lại còn vui vẻ cho được chứ. Lạc Dương định nói gì đó thì điện thoại di động vang lên. Nghe xong điện thoại thì sắc mặt tối thui lại. Sao vậy? Chú Hải chuyển 10% cổ phần cho Giang Thiếu Bạch từ mấy ngày trước, bây giờ đã sang tên rồi. Lạc Dương đáp. Lạc Hải nghiến răng. Thật sao? Hắn muốn làm quản lý ở Thiên Kỳ mà Lạc Văn Phong không đồng ý. Kết quả Giang Thiếu Bạch vừa xuất hiện, ông ta lập tức chuyển 10% cổ phần. Quả nhiên con trai và cháu trai thì không có giống nhau. Xem ra chú Hải đối xử với Giang Thiếu Bạch là không tồi. Lạc Dương buồn bực nói. Chú Hải này đã chuyển cổ phần thì thôi đi, còn không báo cho chúng ta một tiếng nào. Lạc Văn Phong làm vậy rõ ràng là không coi họ ra gì cả. Tại nhà của Lạc Văn Võ. Hân Hân, con đi đâu về đó? Lưu Mỹ Ngọc kéo Lạc Hân Hân lại. Con đi dạo phố với bạn con. Chừng nào rồi mà còn thành thơ dạo phố? Mẹ, có chuyện gì sao? Là Giang Thiếu Bạch đến bệnh viện làm xét nghiệm. Nó đúng là con của Lạc Văn Phong. Lạc Hân Hân nhún vai. Đây là chuyện trong dự đoán rồi. Nếu như Giang Thiếu Bạch không phải thì Lạc Kỳ đã không làm như vậy trong cuộc phỏng vấn. Và lại cô ta có nghe anh họ nói đã đưa ra cả giấy xét nghiệm, chỉ là bác cả và mọi người bên Lạc gia không tin. Lưu Mỹ Ngọc bất mãn. Cái gì mà trong dự đoán? Bây giờ lừa đảo nhiều như vậy. Lưu Mỹ Ngọc thầm nghĩ, nếu như đều tại mấy người kia làm ở Mỹ đòi xét nghiệm, bây giờ thì hay rồi, tự nhiên lại đi chứng thực cho Giang Thiếu Bạch. Chương 136. Thần chú. Đêm xuống, Giang Thiếu Bạch đang nằm bỗng nhiên cảm nhận có một luồng khí đen đến gần. Hắn lập tức mở choàng mắt ra. Giang Thiếu Bạch nhìn luồng khí đen bay lượn lờ ở trong phòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên là đã đến. Hắn lập tức giơ tay bắt pháp, miệng niệm một đoạn chú ngữ. Luồng khí đen bị dọa sợ lui. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch không buông mà lại vung tay lên, đem đánh tan luồng khí đen ngay lập tức. Trong khoảnh khắc khi Giang Thiếu Bạch đánh tan luồng khí đen, ở trong một nhà trọ ở Kinh Đô, kẻ thi pháp phun ra một búng máu. Đối với những thuật sư thì tóc và máu của Giang Thiếu Bạch là thứ không thể tùy tiện để cho người ta lấy. Thứ này có thể chính là chất linh môi để người ta thi triển lời nguyền. Lúc ở bệnh viện, Giang Thiếu Bạch nhận ra lượng máu bị người ta lấy đi làm xét nghiệm hơi nhiều. Có lẽ người khác muốn lấy máu hắn làm gì đó. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Giang Thiếu Bạch sinh ra vào ngày quỷ môn mở rộng cửa, thể chất rất đặc biệt. Lời nguyền đối với hắn là không có tác dụng. Mà một khi hắn vận dụng thuật phản phệ, kẻ thi thuật khẳng định là phải trả cái giá không nhỏ. Chuyện nguyền rủa đối với Giang Thiếu Bạch chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng kể nhắc tới. Từ nhỏ đến lớn, Giang Thiếu Bạch bản thân đã thấy rất nhiều ma quỷ. Lời nguyền nho nhỏ chẳng là gì. Giải quyết xong vấn đề, Giang Thiếu Bạch nằm xuống giường ngủ tiếp. Sau khi ngủ một giấc, Giang Thiếu Bạch tinh thần sảng khoái đến trường. Năm thứ nhất đại học, học kỳ trước, hắn có một môn học chung với Diệp Đình Vân. Học kỳ này cũng như vậy. Giang Thiếu Bạch đến sớm, không ngờ Diệp Đình Vân lại còn đến sớm hơn. Thoạt nhìn, cậu cũng không tồi đấy chứ. Diệp Đình Vân bèn hỏi. À, là khá tốt. Diệp Đình Vân quay đầu, cảm giác hơi khác thường, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Lạc gia đã liên hệ với cậu chưa? Chưa, nhưng không sao. Theo lý mà nói, sau khi xác nhận thân phận của Giang Thiếu Bạch, tiếp theo là nhận tổ quy tông. Nhưng bên kia lại không có phản ứng gì. Hắn nghĩ ông nội đã đuổi cha hắn ra khỏi nhà. Hắn cũng không cần thiết phải nhận tổ nhận tên làm gì cho mệt người. Thật sự là cậu không cần để ý sao? Một gia thế lớn như Lạc gia có rất đông người. Đó đều là vinh dự của Lạc gia. Tuy Giang Thiếu Bạch đã được xác nhận có huyết thống, thế nhưng muốn được tất cả họ hàng tán thành cũng không dễ. Có lẽ vài người muốn nhận chuyện tổ nhận tên, làm khó Giang Thiếu Bạch, thế nhưng hắn căn bản cũng không có quan tâm. Học hết một buổi, Giang Thiếu Bạch không ăn sáng, cho nên đến trưa đã vô cùng đói bụng. Bạn học Giang, Lạc Tổng đã đến, đang chờ cậu ngoài cổng. Hắn vừa ra khỏi phòng học, định đi đến nhà ăn thì có người đến nói với hắn. Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ, không rõ tại sao Lạc Kỳ lại bất thình lình tìm đến đây. Nhưng hắn nghe xong vẫn đi ra cổng. Lạc Kỳ đậu xe ở cổng trường đã đợi được một lúc. Không được đậu xe ở cổng trường, nếu không phải là anh đã ủng hộ cho trường một khoản thì anh cũng bị đuổi từ lâu rồi. Lạc Kỳ chạy một chiếc Mercedes. Nữ sinh đang đứng túm tụm ở cổng nhìn anh hóng chuyện. Cũng có người mạnh dạn đi đến bắt chuyện với Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch đi ra, hai người ngồi vào xe rồi lái xe rời đi. Anh, chúng ta đi đâu ăn cơm vậy? Chú muốn đi đâu thì đi đó. Sao đột nhiên anh đến đây vậy? Chú không biết sao? Cái gì? Anh vừa đến cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát? Anh phạm cái tội gì sao? Không lẽ là anh hai bị trốn thuế, bị tra ra? Chú nghĩ cái gì vậy? Sáng nay cục cảnh sát báo án, trong nhà trọ nhỏ thủ đô có một người thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Phát hiện ở bên cạnh có một tượng gỗ. Ở trên tượng gỗ có quấn tóc vài vòng và khắc tên của chú đó. Ê, vậy là anh đến cục cảnh sát vì tóc đó là của em sao? Tượng gỗ mặc quần áo, trên quần áo có máu, hẳn là máu của Giang Thiếu Bạch. Ngoài ra còn có sanh thần bát tự của hắn được khắc trên tượng gỗ. Với thân thủ của Giang Thiếu Bạch thì người ngoài không dễ gì lấy được máu của hắn. Lần trước người của Lạc Gia hoài nghi, nghi ngờ là tờ tạp chí kia lén lút, thế nhưng muốn lấy máu mà không được. Thế nên máu ở trên tượng gỗ khả năng chính là lấy lúc làm xét nghiệm, và người ra tay chính là Lạc Văn Chí hoặc là Lạc Văn Võ. Lúc đó Lạc Kỳ cũng nghĩ là họ lấy máu hơi nhiều, nhưng anh chỉ nghĩ là họ quá cẩn thận, muốn xét nghiệm nhiều lần mà thôi. Còn có sinh thần bát tự, lần trước anh điều tra hồ sơ của Giang Thiếu Bạch chỉ tra được ngày sinh mà không có giờ cụ thể. Giang Thiếu Bạch hờ hững ừ một cái. Vậy sao? Này, có phải là chú đã biết gì? Giang Thiếu Bạch cười cười. Tối hôm qua em phát hiện đó, có người muốn hạ lời nguyền em, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. Đối phương không biết là thể chất của em rất đặc biệt, là miễn dịch với mọi loại độc chú. Kỳ thật hạ lời nguyền không phải là chuyện dễ. Người trúng lời nguyền có thể chết bất ngờ, mà người hạ lời nguyền cũng phải bỏ ra tuổi thọ và phúc vận để trả giá. Trừ phi là loại thù sâu như biển, nếu không thuật sư sẽ không tùy tiện hạ lời nguyền. Tại sao chú không có nói? Lạc Kỳ không biết nói sao nữa. Giang Thế Bạch chỉ cười cười. Cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng đã có người ra tay với em thì cũng sẽ ra tay với anh đó. Anh nhớ là phải mang theo bùa phòng thân đó. Có lá bùa phòng thân ở trong người thì cho dù người hạ chú cũng sẽ bị uy lực của lá bùa triệt tiêu. Anh biết là bên kia phát điên rồi. Lạc Kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái chuyện này nó cũng nằm trong dự đoán mà. Mấy năm nay chuyện cơ thể Lạc Kỳ có vấn đề bị đồn ra khắp nơi. Những người trong giới thượng lưu đều biết, nếu như không phải là anh ta mạnh mẽ thì không chừng có khi đã tự sát. Lạc Kỳ thở dài. Anh ta luôn chịu đựng nhà bên kia, thế nhưng họ dường như không biết phải trái, càng ngày lại càng làm quá. Giang Thế Bạch cười cười. Thật sự hạ chú kia cũng không có giỏi giang gì đâu. Này, chú cũng quen đó, chính là Lâm Bằng. Lâm Chi Nguyên đuổi hắn về quê, có lẽ hắn không cam lòng cho nên đã lén quay lại thủ đô. Giang Thế Bạch hơi bất ngờ. Hắn cảm thấy uy lực của thuật chú hơi yếu, hoài nghi là đối phương học nghệ không tinh. Không ngờ lại chính là Lâm Bằng. Đã chết chưa? Lạc Kỳ lắc đầu. Chưa, nhưng tôi nghe nói hắn chảy máu rất nhiều, tình trạng rất nghiêm trọng. Giang Thế Bạch như có điều gì suy nghĩ. Cái thằng ngu đó, lần ấy lấy máu của chính nó hạ chú sao? Hắn đã dùng phản tâm phệ. Nếu như Lâm Bằng dùng một phần máu thì khi phản tâm phệ sẽ bị mất máu đến 10 phần, dù sống sót cũng trở thành phế nhân. Lâm Chi Nguyên là một đại sư tốt, không ngờ lại có một học trò ngu xuẩn đến như vậy. Nhất định là có người trong nhà Lạc Gia cấu kết với Lâm Bằng, chỉ là không biết là ai. Muốn biết là ai cũng đâu có khó đâu. Em dùng phản tâm phệ, bất kể là người hạ chú hay là những người có liên quan đều sẽ bị phản phệ. Nhưng người liên quan bị ảnh hưởng ít hơn, có thể là bị bệnh đó. Bị bệnh? Bệnh đến cỡ nào? Em cũng không rõ, em cũng chỉ biết là bị bệnh thôi. Lạc Kỳ thầm nghĩ, anh ta phải nhanh chóng điều tra. Nếu như bệnh nhẹ thì mấy ngày sẽ khôi phục, không thể tra được. Ở trong bệnh viện, Thụy Hân cùng với mấy điều dưỡng đang xì xào bàn tán. Rốt cuộc là người này bị làm sao vậy? Hay là bệnh gì mới? Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nào như thế này. Thật là kỳ lạ, rõ ràng bị mất nhiều máu như vậy mà không thấy có vết thương. Tôi nghe đồn đây không phải là bệnh đâu, mà lại bị phản phệ đó. Tôi nghe nói người này làm gì đó, kết quả ngất xỉu, được chủ nhà trọ đưa đến bệnh viện. Thật sự có chuyện này sao? Mấy cái chuyện tâm linh này thả tin có còn hơn không nữa. Vậy là hắn hại người ta không thành, lại tự rước họa vào thân. Sau khi ra khỏi Mê Hồn Cốc, Lâm Bằng hận Giang Thiếu Bạch đến tận xương tận tủy, muốn cho đối phương một trận nhưng không thành. Còn Lâm Chi Nguyên phải nhập viện, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Lâm Bằng mong ngóng Lâm Chi Nguyên mau khỏe lại để dạy cho Giang Thiếu Bạch một bài học. Nhưng sau khi sư phụ khôi phục, thái độ đối với Lâm Bằng lại thay đổi rất nhiều. Chẳng những không thèm đếm xỉa gì đến yêu cầu của hắn, mà còn cân nhắc hai đệ tử ký danh muốn bồi dưỡng người mới, rõ ràng là có ý muốn bỏ mình. Lâm Bằng vô cùng khó chịu, lại xảy ra xung đột với hai đệ tử ký danh. Hắn chỉ không ngờ vì chuyện này mà Lâm Chi Nguyên lại đuổi mình về quê, chính thức bỏ mình. Lâm Bằng ở nông thôn một thời gian cũng không thể nào quen được. Mấy người kinh đô quen thói quen cao cấp, quen vốn xưng huynh gọi đệ với Lâm Bằng, vừa nghe tin Lâm Chi Nguyên bỏ mình lập tức cắt đứt liên lạc. Đã vậy y còn bị mấy đệ tử cùng lứa cười nhạo cho một trận. Lâm Bằng ở quê nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này như vậy đều là do một tay Giang Thiếu Bạch mà thành. Vậy nên mới quay lại kinh đô, quyết định dùng bất cứ giá nào cũng phải cho Giang Thiếu Bạch một bài học. Thật ra Lâm Chi Nguyên không dạy Lâm Bằng lời nguyền, thế nhưng y thường theo ông, thỉnh thoảng tiếp xúc với thuật pháp, cho nên cũng lén tìm hiểu mà học. Hạ chú Giang Thiếu Bạch cũng là lần đầu tiên Lâm Bằng sử dụng lời nguyền, y không rõ tại sao lại biến thành ra như vậy. Huyết khí trong người của Lâm Bằng xói mòn nghiêm trọng, cả người không còn một chút sức lực, cơ thể khó chịu, cảm giác chết còn hơn. Lâm Bằng nhắm mắt, mơ hồ hiểu được bản thân của mình bị phép thuật phản phệ. Kỳ thật, Lâm Chi Nguyên đã từng nhiều lần nhắc nhở đến chuyện phản phệ, nhưng lúc đó Lâm Bằng say mê uy lực của cấm thuật, cố tình quên bén đi chuyện có thể bị phản phệ. Sau khi bình tĩnh thì không còn tức giận nữa, Lâm Bằng nhớ lại những gì Lâm Chi Nguyên thường dạy. Sư phụ thường nói, ở trong giới thuật sư, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có vài người không được phép đắc tội. Hắn vốn nghĩ là lão sư phụ quá cẩn thận, thậm chí là nhát gan, sợ phiền phức, uổng phí năng lực. Lúc này mới hiểu rõ được nỗi lòng của ông ta. Là có người tới. Mấy hộ sĩ nhìn thấy vài người đàn ông ăn mặc quân phục, lập tức tránh ra. Bọn quân nhân đi đến bệnh viện đưa Lâm Bằng đi. Cuối cùng, chuyện của Lâm Bằng cũng chuyển đến tai của Lâm Chi Nguyên. Ông ta vốn mong Lâm Bằng ở nông thôn một thời gian sẽ tu tâm dưỡng tính, trầm tĩnh một chút. Không ngờ y lại lén quay về kinh đô hại người, kết quả bị phản phệ đến nỗi nhập viện. Tuy Lâm Chi Nguyên quan tâm chăm sóc Lâm Bằng, nhưng lần trước suýt mất mạng ở Mê Hồn Cốc làm cho ông tức giận. Bây giờ Lâm Bằng phạm lỗi nghiêm trọng như vậy, Lâm Chi Nguyên dứt khoát dồn toàn bộ tâm trí vào hai đệ tử mới, không để ý đến Lâm Bằng nữa. Chương 137. Sau khi nguyền rủa. Tại Diệp gia. Đình Vân, chú biết chuyện của Lâm Bằng chưa? Diệp Hà lên tiếng hỏi. Em biết. Lâm Bằng quá ngu xuẩn, không có bản lĩnh, còn không tự biết thân biết phận, lại dám ra tay với Giang Thiếu Bạch, đúng là điên tìm chết. Giang Thiếu Bạch không sao chứ? Hắn rất khỏe, nhìn cũng rất có tinh thần. Hôm nay đi học, Diệp Đình Vân đã gặp Giang Thiếu Bạch, cảm giác đối phương có gì đó khác thường. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ vừa bị nguyền rủa. Thoạt nhìn, hắn còn có tinh thần hơn bình thường. Lần trước, hắn cũng dễ dàng giải quyết cái thứ mờ ám ở trong hầm đậu xe và Minh Nguyệt Sơn. Bản lĩnh là cách xa Lâm Bằng rất nhiều. Lâm Đại Sư thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Có lẽ Lâm Đại Sư quá thất vọng, cho nên không để ý đến Lâm Bằng nữa. Lâm Bằng bị người của Thiên Minh mang đi rồi. Có rất nhiều thuật sư bản lĩnh hơn người, nếu như cứ để mặc họ tác quái thì xã hội sẽ loạn, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thế nên nhà nước cũng có một tổ chức đặc biệt quản lý những người này. Họ là những người xuất thân từ Phật môn và đạo giáo. Khi thuật sư phạm pháp sẽ bị những người này xử lý. Lâm Bằng dùng lời nguyền thuộc vào loại cấm kỵ. Dùng pháp thuật này tương đương với việc phạm vào quấn cấm kỵ của giới thuật sư, sẽ người bị người của tổ chức Thiên Minh mang đi. Lâm Bằng lấy được tóc và máu của Giang Thiếu Bạch sao? Hẳn là có người của Lạc Gia cấu kết với Lâm Bằng, không biết người này là ai. Tin tức cũng được lan truyền rất nhanh trong giới thuật sư. Vô U đại sư cũng nghe được chuyện của Lâm Bằng. Sư phụ, Lâm Bằng bị thương rất nặng. Thuật phản vệ là nghiêm trọng đến như vậy sao? Phản vệ bình thường là một quá trình chậm rãi, không thể nào lập tức khiến cho người ta trọng thương. Tuy Hạ Lời Nguyền là cấm thuật, nhưng kỳ thật vẫn có rất nhiều người âm thầm sử dụng. Một số tông môn có rất nhiều thủ đoạn có thể rút phản phệ cho người khác. Nếu như là phương pháp nguyền rủa một mạng đổi một mạng thì không có mấy người dám dùng. Nếu như đã như vậy, tại sao Lâm Bằng lại bị nặng như vậy? Vô Ưu đại sư lắc lắc đầu. Hắn đã chọn sai đối tượng ra tay đó. Giang Thế Bạch không phải là một người bình thường, nên khi bị Hạ Lời Nguyền, hắn lập tức có phản ứng, dùng phương pháp phản phệ bắn ngược lời nguyền trở về. Lâm Bằng là loại có mắt như mù, đã từng tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch, dù không nhận ra đối phương cũng là thuật sư thì ít nhất cũng phải nhìn ra hắn là người của môn phái cổ võ, làm sao lại có thể tùy tiện ra tay đến như vậy. Vô Ưu đại sư lắc lắc đầu, thầm thở dài thay cho Lâm Chi Nguyên. Lúc đó tại Lạc gia, Lạc Hải lẩm bẩm: "Thằng Lạc Kỳ có ý gì?" Giang Thiếu Bạch vừa xảy ra chuyện, Lạc Kỳ lập tức về nhà chính, nói với ông nội là trước khi điều tra rõ sự tình, tập đoàn Thiên Kỳ sẽ cắt đứt viện trợ của tất cả Lạc gia. Lạc lão gia vừa định nói gì đó thì anh ta đã xoay người bỏ đi, thái độ rất dứt khoát. Lạc Dương lạnh lùng: "Đại khái là muốn ra mặt cho Giang Thiếu Bạch." "Em nghĩ thằng Lạc Kỳ cố tình chuyện bé xé ra to, không phải Giang Thiếu Bạch cũng không hề hấn gì sao? Chỉ là một con rối, thuật vô cổ, chỉ nói nhảm. Hay là nó định mượn chuyện này để làm khó mình đây?" Lạc Dương híp mắt: "Chưa chắc đã nói nhảm đâu." Giang Thiếu Bạch không sao, thế nhưng Lâm Bằng bị phản phệ sắp chết. Ông chủ nhà trọ kia đã giao con hình nộm cho cảnh sát. Lạc Kỳ đề nghị xét nghiệm tóc và móng trên hình nộm. Đúng là của Giang Thiếu Bạch, mà bọn họ vừa nằng nặc đòi Giang Thiếu Bạch làm xét nghiệm ADN. Họ là người bị hiểm nghi lớn nhất. Lạc Dương liếc nhìn em trai: "Này, cái việc này không phải là chú làm nữa chứ?" Lạc Hải cứng mặt kích động: "Anh nghi ngờ em sao? Thật sự không phải chú chứ? Em có tưởng là anh làm?" "Không phải tôi." Đúng là hắn không vừa mắt Giang Thiếu Bạch, nhưng cũng không định ra tay vào lúc này. "Không phải anh em mình, chẳng lẽ là chú Ba?" Quan hệ giữa Lạc Kỳ và Hân Hân không tồi, thế nhưng hiện giờ xuất hiện Giang Thiếu Bạch, có lẽ Hân Hân sẽ không có được chỗ tốt. Lạc Dương nghiêm túc: "Nếu như không phải là hai chúng ta thì chỉ có Lạc Phi và Hân Hân, và nhà chú Ba là hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên là mấy đứa con riêng không được thừa nhận cũng bị hiểm nghi." Lạc Văn Phong đang ở biệt thự, ông nhìn Lạc Kỳ: "Không tra ra là ai sao?" "Dạ, vẫn chưa." Lạc Kỳ đã điều tra mấy anh em chú bác, tạm thời không ai bị bệnh nằm viện. Anh cũng điều tra cả bệnh viện, nhưng dường như người ra tay biết rất rõ những nơi bị theo dõi trong bệnh viện, cho nên đã né tránh. Người trong bệnh viện cũng đã thay đổi. Anh ta nghi ngờ Lạc Dương và Lạc Hải, thế nhưng hai tên kia vẫn khỏe mạnh, không có gì khác thường. Cũng có thể là bọn chúng đang giở vờ. Còn con trai của chú Ba, Lạc Phi, cũng có tình nghi rất lớn. Năm đó Lạc Văn Phong đuổi Lạc Phi ra khỏi tập đoàn Thiên Kỳ, hẳn là trong lòng của hắn luôn ôm hận. Lạc Văn Phong nhắm mắt, tuy ông không biết được chính xác là ai, nhưng rõ ràng là nằm trong số những người kia. "Thảo nào em con không muốn nhận tổ quy tông." Lạc Kỳ cúi đầu nhịn không được thở dài: "Cha, em còn tặng vài lá bùa bình an, còn có phần của cha." "Có lòng lắm." Điện thoại di động vang lên, Lạc Văn Phong nhìn tin nhắn, lập tức cau mày: "Là ông nội tìm cha." Lạc Kỳ cắt viện trợ, rất nhiều người bị ảnh hưởng, lập tức đến nhà chính, ầm ĩ xin ông cụ làm chủ. Oán trách Lạc Kỳ là không có nể mặt người thân. Lạc Văn Phong gật đầu: "Xem ra cha phải đi một chuyến." Lúc này tại Lạc gia: "Con đến rồi sao?" Lạc lão gia lên tiếng. Lạc Văn Phong nhìn gương mặt già nua mà trong lòng buồn phiền: "À Kỳ, cắt viện trợ nhiều người, đều là họ hàng máu mủ tình thâm, có cần phải tuyệt tình như vậy không?" Lạc Văn Phong cười lạnh: "Cha nói máu mủ tình thâm, nhưng những người đó đều đang mong ngóng con của con mau chết. A Kỳ làm như vậy cũng không có gì là quá đáng cả. Lạc lão gia đau đầu. Còn nói bậy nói bạ cái gì? Lạc Văn Phong không nhịn được nữa mới đáp. Chà, con biết chà đối tốt với anh cả, yêu thương con út. Nhưng A Kỳ và Thiếu Bạch là con trai của con, chà cứ như vậy mong hai đứa nó mau chết sao? Lạc lão gia bất đắc dĩ. Cái gì mà chết hay không? À Phong, con nói quá rồi. Muốn chết thì cũng là bộ xương giả này chết trước. Chà, chuyện ngũ sắc lên chỉ có vài người biết, nhưng A Kỳ vẫn bị tổ chức huyết sát truy sát đó. Ngay từ đầu, Lạc Văn Phong cũng không có biết nhiều về tổ chức này. Ông chỉ nghĩ đây là một tổ chức sát thủ thông thường. Cho đến khi Lạc Kỳ nói với ông những chuyện trải qua, ông mới biết huyết sát khủng bố như thế nào. Còn nữa, máu và tóc của Thiếu Bạch tại sao có trong tay của Lâm Bằng? Bệnh viện Tâm An là nhà của chúng ta. Thiếu Bạch đến làm xét nghiệm, quay lưng đi thì máu và tóc bị người ta cầm đi. Chẳng lẽ chuyện này là không liên quan gì đến Lạc gia? Xét nghiệm ADN có cần nhiều máu và tóc như vậy hay không? E là tất cả mọi chuyện đều có âm mưu đó chả. Lạc lão gia thở dài. Làm xét nghiệm một lần nữa là do ông gật đầu. Bây giờ nhiều kẻ lừa đảo, ông ta cũng nghĩ chỉ muốn cẩn thận một chút, không ngờ lại xảy ra sự như vậy. Vì chuyện này mà Lạc Văn Phong đã có khúc mắc. Chuyện A Kỳ bị huyết sát ám sát chỉ là trùng hợp. Về phần Thiếu Bạch là do có mâu thuẫn với Lâm Bằng từ trước, chúng ta chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Lạc Văn Phong nhìn chằm chằm Lạc lão gia một lúc, đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Đối với ông cụ, có lẽ giữ cho gia tộc yên ổn mới là chuyện quan trọng nhất, dù chỉ là yên ổn về bề ngoài. A Kỳ đã lớn. Vâng cha, nó đã lớn, nó muốn làm gì thì làm, con không thể quản nó. Còn về phần Thiếu Bạch, con chưa nuôi đứa con trai này một ngày nào cả. Năm xưa con lựa chọn mẹ thằng bé mà muốn từ bỏ nó, hiện giờ con không có tư cách yêu cầu bất kỳ điều gì với Thiếu Bạch cả. Lạc lão gia nghe đến đây thì há miệng thở dốc, không biết phải nói gì. Ông ta nhắm mắt lại. Là ông ta đã để cho Lạc Văn Phong phải thua thiệt. Ông ta luôn kỳ vọng mấy đứa con giúp đỡ lẫn nhau, gánh vác gia tộc. Nhưng không biết từ bao giờ, tất cả mọi sự lại đi ngược lại. Hiện tại mấy đứa con của ông càng ngày càng xa nhau. Ở một nơi khác, Lạc Hân Hân về đến nhà thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo qua một bên. Mẹ, sao vậy? Lưu Mỹ Ngọc kích động. Là Lạc Kỳ đã ngừng hợp tác với Dịch Thịnh đó. Lạc Hân Hân gật đầu một cái. Dịch Thịnh là một công ty của họ hàng bên nhà mẹ cô ta. Mấy năm trước, nhờ vào quan hệ với Lạc Thị mà đã nhận được không ít mối làm ăn. Lần này Lạc Kỳ vung tay, rất nhiều công ty dây dưa đều bị cắt liên hệ. Lưu Mỹ Ngọc nóng nảy. Hân Hân, con nói chuyện với anh họ con đi. Chuyện nguyền rủa Giang Thiếu Bạch là Lâm Bằng làm liên quan gì đến Lạc gia? Nhiều lắm thì chúng ta cũng là bị thằng Lâm Bằng lợi dụng. Lạc Kỳ làm sao lại có thể cạn tàu giáo máng như vậy? Lạc Hân Hân bất đắc dĩ. Mẹ, ông nội còn không khuyên được bác hai, con thì có cách gì? Cô đoán là họ hàng nhà mẹ đến đây để khóc lóc kể lể, mà mẹ cô ta thì lại nhẹ dạ, nghe người ta nói vài câu là muốn đi giúp đỡ. Lạc Kỳ cũng thật là quá đáng mà, Giang Thiếu Bạch đâu có sao đâu. Ngược lại, cái tên ngu xuẩn Hạ Lời Nguyền kia thì sắp chết. Không biết là ai thỉnh y nữa, muốn thỉnh thì phải thỉnh một người có đạo hạnh cao một chút. Dù người bị hạ chú không chết thì ít nhất cũng lại lưu phải lại điểm yếu. Kết quả, tên này làm ăn chẳng ra sao, bị cắn trả nằm liệt giường không dậy nổi. Chủ nhà trọ báo cảnh sát, vậy là phiền đến cả bọn họ. Mẹ, là anh Kỳ còn đang tức giận, lúc này nên tránh mặt mới tốt. Thật ra, trong lòng của Lạc Hân Hân cũng không thích họ hàng bên nhà ngoại. Bình thường họ rảnh rỗi hay đến mượn danh nghĩa này nọ, nói đủ loại yêu cầu. Còn có vài người vô duyên vô cớ muốn mai mối, nó có gì mà muốn thân lại càng thêm thân. Thế nhưng mẹ cô lại luôn hưởng thụ cảm giác được họ hàng xum xoe nịnh bợ vây quanh. Bên kia có yêu cầu gì là bà ta hết lòng đáp ứng. Thật ra thì Lạc Hân Hân cũng rất hiểu mẹ mình. Bà ta xuất thân không quá tốt, gả cho Lạc Văn Võ coi như là vối cao, giao lưu với những phu nhân thế gia luôn không ngóc đầu lên được. Trước mắt họ hàng của nhà bà ta mới có thể tự tin kiêu ngạo. Thế nhưng có điều, chỉ vì một chút hư vinh mà dính vào một đống phiền phức, Lạc Hân Hân nghĩ điều này không đáng. Anh con đâu rồi mẹ? Đang ở trong phòng ngủ đó. Tối hôm qua bị bạn bè kéo đi uống rượu, còn chưa có dậy nổi. Đều là tại Lạc Văn Phong, người nhà mà bị đuổi ra khỏi công ty, không có nể tình một chút nào. Mẹ, chuyện đã lâu, mẹ nhắc lại làm gì? Là mới mấy năm trước, chứ lâu cái gì. Là bác hai của con quá đáng. Anh của con đã làm việc nhiều việc cho công ty như thế, mà bác hai chỉ quan tâm đến Lạc Kỳ. Dù sao thì cũng là cháu trai. Lưu Mỹ Ngọc và Lạc Văn Võ kết hôn sớm. Lạc Phi lớn hơn Lạc Kỳ mấy tuổi. Mấy năm trước làm việc ở Thiên Kỳ, năng lực cũng không tồi. Sau đó Lạc Kỳ vào công ty, nhanh chóng nổi bật hơn cả Lạc Phi. Con trai và cháu trai, đương nhiên là Lạc Văn Phong tín nhiệm con trai hơn. Lạc Kỳ rèn luyện 2 năm, Lạc Văn Phong từ từ giao quyền lại. Sau đó khi anh ta nắm quyền thì Lạc Phi dần dần bị đẩy ra. Tiếp theo, Lạc Kỳ mắc bệnh khó nói, chuyện bị bại lộ, Lạc Dương và Lạc Hải ồn ào đòi đưa con trai của họ qua làm thừa tự. Lạc Phi cũng xen vào. Lạc Văn Phong vì Lạc Kỳ cho Lạc Phi một số tiền rồi đuổi ra khỏi tập đoàn Thiên Kỳ. Để con đi lên xem sao. Được rồi, con đi lên xem. Chương 138, rượu thuốc. Giang Thế Bạch đi vào phòng ký túc xá, mấy người lập tức quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn không hiểu ra sao. Này, nhìn tôi làm cái quái gì vậy? Bách Quang Vũ gật gật đầu. Ây, lão tứ nghe nói là cậu bị người ta nguyền rủa phải không? Cậu nghe từ đâu vậy? Bớt xem ra 3 cái bộ phim Trung Quốc đi. Ây, không phải sao? Bách Quang Vũ vẻ mặt khó chịu. Cậu xem, tôi có giống người bị hạ chú không? Bách Quang Vũ quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận bạn mình không giống như là bị hạ chú. Những người bị hạ chú sẽ bị ốm yếu, còn lão tứ thì khuôn mặt hồng hào, phỏng chừng là một quyền có thể đánh chết cả một con trâu. Hắn còn nghe người ta nói người thi triển lời nguyền rủa còn phải nhập viện, rất là thê thảm. Giang Thế Bạch chống nạnh, lời lẽ chính nghĩa. Cái gọi là nguyền rủa chỉ là lừa bịp vớ vẩn đó. Mấy con rối ở trong tivi đa số là thủ đoạn mấy phi tần ở trong cung dùng hãm hại nhau, không có để thể có tác dụng gì đâu. Bách Quang Vũ cạn lời. Lý Vũ Hàm cũng gật gật đầu. Tớ cũng thấy lời nguyền rủa gì đó không có đáng tin đâu. Bách Quang Vũ nhìn Lý Vũ Hàm thầm nghĩ, cái tên lão tam này vừa ngốc vừa khờ, lão tứ gạt người như vậy mà cũng tin sao? Đúng là cái đồ cái chảy gỗ. Mà sao các người biết tôi bị hạ chú? Giang Thế Bạch kéo Bách Quang Vũ qua một bên. Mấy chuyện như vậy làm sao mà giấu được chứ? Trong giới hào môn, bí mật loại này bị truyền đi rất nhanh. Lần này Lạc Kỳ còn ngừng hợp tác với rất nhiều người của Lạc gia. Đương nhiên là nhiều người khác muốn tra xem nguyên nhân. Vừa tra ra thì lòi ra chuyện là bị nguyền rủa. Chuyện Giang Thế Bạch bị nguyền rủa vừa lộ ra, mọi người lập tức nhao nhao đoán xem ai là người trong Lạc gia là thủ phạm. Thật ra trong giới nhà giàu rất mâu thuẫn đối với việc nguyền rủa này. Dù sao cũng có không ít người gia nghiệp lớn, hận không thể sống đến 200 tuổi, vậy mà lại có những người sử dụng lời nguyền để giết người. Đối với bọn họ thì đây là một sự uy hiếp không nhỏ. Lâm Bằng ra tay với Giang Thế Bạch, ở một phương diện nào đó cũng liên lụy đến thanh danh của Lâm Chi Nguyên. Ê lão tứ, có vẻ chuyện này không liên quan gì đến Lạc gia, cậu có biết là ai ra tay không vậy? Tôi cũng chưa biết đó. Lạc Kỳ có nói, gần đây Lạc Phi có phần yếu ớt, là người bị tình nghi lớn nhất. Nếu như hắn thấy mặt người nọ là có thể nhận ra ngay. Thế nhưng hắn không thể vô duyên vô cớ đi đến nhà người ta. Lạc Phi đã từng làm việc ở tập đoàn Thiên Kỳ. Thiên Kỳ có trụ sở chính ở Kinh Đô, không tránh khỏi tiếp xúc với Lạc gia. Sau khi Lạc Phi vào tập đoàn, làm việc cũng không tồi, nhưng biểu hiện lại tốt đến thái quá. Sau đó nữa thì lại có chuyện lùm xùm người thừa kế. Lạc Văn Phong lập tức đuổi hết toàn bộ người của Lạc gia ở trong Thiên Kỳ. Có lẽ ông ta cảm thấy có lỗi với đứa cháu này, cho nên cho hắn 20 triệu tệ, coi như là bồi thường. Chỉ là Lạc Văn Võ lại cảm thấy Lạc Văn Phong như đang bố thí cho ăn mày. Giang Thế Bạch không muốn dính vào thị phi ở Lạc gia, liền vứt chuyện này ra khỏi đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã 2 tuần, chuyện hạ lời nguyền ồn ào dần dần cũng yên ắng lại. Giang Thế Bạch nhận được điện thoại của Lạc Kỳ, bèn đến biệt thự ngoại ô của Lạc Văn Phong. Rượu đã ủ hết xong rồi đây. Sau khi hắn chuẩn bị đầy đủ, dược liệu đã đưa vào phương thuốc cho anh trai. Rượu này là Lạc Kỳ tìm người ủ riêng, đều là loại rất tốt. Bởi vì rượu có giá trị tương đối cao, cho nên Lạc Kỳ đã rời địa điểm ủ rượu đến biệt thự của Lạc Văn Phong. Vừa vặn ở đây, ông cũng có một hầm rượu. Thật ra từ khi bị nguyền rủa, Giang Thiếu Bạch và Lạc Văn Phong cũng có ăn cơm với nhau hai lần, thường xuyên qua lại thân thiết. Lạc Văn Phong uống một hớp rượu mới nói, cũng không tồi. Chả thích là tốt rồi, có thể là trình độ của người ủ rượu cao đâu. Có lẽ không liên quan nhiều đến người ủ rượu, mà chủ yếu là phương pháp. Hạt châu kia cũng không phải là vật tầm thường. Là lão đầu tử nhà con lợi hại đó, nhưng chẳng phải bị gọi là thần côn hay sao? Chỉ là ông cũng không phải là người vô danh. Lạc Văn Phong nói, lão đầu tử cũng chỉ là một người tầm thường thôi, bởi vì bản thân con cũng không biết sư phụ con gọi là gì nữa. Lạc Văn Phong lại nhấp thêm một ngụm. Có lẽ là cao nhân ẩn sĩ. Giang Thế Bạch cười cười nói, cao nhân ẩn sĩ gì chứ, cha là người phóng đại quá rồi, ẩn sĩ chỉ là những câu chuyện trong truyền thuyết đó. Lạc Kỳ cũng không có vạch trần em trai. Lạc Văn Phong liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, nghiêm túc dặn dò, còn đó, phải tôn trọng sư phụ con một chút. Ông rất lợi hại, chẳng qua không biết vì sao một người tài giỏi như vậy mà lại về quê ở ẩn, không có xuất đầu lộ diện đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, đại khái là lão đầu tử nợ nhiều tiền, không có dám thò đầu ra đó. Lạc Văn Phong ngạc nhiên, thiếu nợ nhiều tiền sao? Bao nhiêu vậy? Hắn nhìn vẻ mặt của ông, có lẽ ông muốn trả nợ cho lão đầu tử. Thật sự là quá khách sáo. Thế nhưng lão thần côn là nợ tình người ta, còn cũng không rõ đó. Có lẽ là nợ tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, bát giác đó. Tốt nhất chúng ta đừng có xen vào, để cho lão đầu tử tự giải quyết vậy. Hạt châu ủ ra được 12 vò rượu, Giang Thứ Bạch mang đi một nửa, còn lại để cho Lạc Văn Phong. Hắn lấy 6 vò, chia cho Diệp Đình Vân 3 vò. Diệp Đình Vân cũng rất hiếu kỳ về loại rượu này, sau khi nhận lấy, cẩn thận mang về. Ở nhà có mấy người bạn thân của Diệp Lão Gia đang ngồi đánh cờ ở trong sân. Dù hiện tại có rất nhiều hoạt động giải trí, thế nhưng mấy lão đầu cảm thấy những thứ đó quá ồn ào, bình thường chỉ thích đánh cờ. Lúc này Diệp Lão Gia đang chơi cờ với Trần Lão Gia, những người còn lại ngồi xem, ván cờ quá bế tắc. Mấy ông lão lại đang nghĩ xem tiếp theo giải quyết ra sao. Diệp Hà ôm vỏ rượu đi qua. À hà, tan làm rồi sao? Cháu đang cầm cái gì đó? Lý Lão Gia hỏi. Trần Lão Gia do dự rất lâu chưa đi tiếp. Lý Lão Gia cảm thấy nhàm chán, cho nên liếc mắt nhìn xung quanh. Vừa lúc thấy Diệp Hà mang rượu đi qua. Diệp Hà ngượng ngùng. Là rượu thuốc em cháu đưa biếu ông nội cháu đâu? Lý Lão Gia mặt mày hớn hở. Rượu thuốc xào, rượu ủ thuốc bắc hả? Dạ vâng. Diệp Lão Gia, cháu nội thật là có hiếu đó, lại còn biếu rượu ông. Tiểu tử nhà tôi thì khỏi phải nói, suốt ngày quản tôi không được ăn cay này, không được ăn cay kia, nói không tốt cho thân thể, cái gì cũng không cho ăn, sống làm gì còn lạc thú à. Lý Lão Gia, cháu ông thế là có hiếu rồi. Ông đúng là có phúc không biết hưởng. Trần Lão Gia cũng lên tiếng. Diệp Lão Gia, khui rượu ra đi, anh để xem là cháu trai biếu rượu gì nào. Lý Lão Gia ồn ào. Lý Lão Gia vừa nói thế, mấy lão già còn lại cũng ồn ào cả lên. Đúng rồi, mau khui ra đi để chúng ta xem cái lòng hiếu thảo kéo coi. Diệp Hà nhìn Lý Lão Gia hơi khó xử. Không phải là ông không được uống rượu sao? Lý Lão Gia liếc mắt, không nhịn được. Hây à, toàn là cái quần làng bầm đó, thỉnh thoảng uống một ly thì có sao? Thậm chí ông còn có thể uống gấp trăm lần, không uống rượu là toàn thân không có thoải mái đó. Diệp Hà nhíu mày, chỉ là hơi khó xử. Tuổi tác của mấy lão đầu đây đã cao, nếu như xảy ra chuyện gì thì thật là phiền phức. Mấy ông cụ cũng không có hiền lành, thấy Diệp Hà do dự cho nên thẳng tay mở cướp. Anh ta nhớ Diệp Đình Vân nói rượu này là thuốc tự nhiên, có lẽ mấy lão đầu tử uống cũng không sao, không cần phải quá lo lắng. Lý Lão Gia uống một ly, bất ngờ ngẩng lên. Ây à, ông Diệp à, rượu không tồi, đúng là con cháu có hiếu à. Rượu này mua ở đâu vậy? Là hương vị rất thuần, ta phải bảo thằng cháu đi mua mới được đó. Tăng lão già cũng nói. Diệp Hà khó xử. Đây là bạn của Đình Vân tự ủ, không có bán ở ngoài đâu. Mấy lão già nghe vậy có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không có quan tâm nhiều. Diệp lão già vẫn tập trung tinh thần nhìn ván cờ. Đến lúc này thì vò rượu đã vơi đi phân nửa. Ông tức giận. Ai à, mấy cái lão nghiện rượu này, muốn uống rượu thì bảo cháu của mấy người đi mà mua. Lý lão già cười híp mắt. Ấy, lão Diệp, ông đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Ta thấy ông là kẻ uống nhiều nhất đó. Lát nữa ta sẽ nói cháu gái ông giám sát ông chắc trẻ một chút. Lý lão già cười lạnh. Ấy à, chỉ là vài ly thôi, làm gì mà lớn chuyện à? Không cần nói với con bé, đừng có nói đó. Diệp lão già thấy đối phương như vậy bèn lắc đầu. Ông đó đúng là cái đồ không có tiền đồ, già đầu như vậy mà lại sợ một đứa cháu gái. Ai mà sợ, ai mà sợ, chỉ là con danh đó nó phiền toái. Một vò rượu không nhỏ ấy, thế mà mấy ông cụ đều là những người đã uống rượu nhiều năm, mỗi người uống một chút đã đến đáy, vậy mà còn chưa có đã thèm. Diệp Đình Vân đưa một vò cho ông nội, còn lại hai vò cất đi, định sau này sẽ uống. Không ngờ mới đưa rượu một ngày mà đã có chuyện. Diệp Đình Vân vừa về thì bị Diệp Hà kéo qua một bên. Đình Vân, là rượu đó chú lấy ở đâu ra vậy? Sao vậy? Là rượu không tồi đâu. Hôm qua lúc anh biếu rượu ông nội thì mấy ông cụ giành mất, anh cũng không có để tâm cho lắm. Theo như lời ông nội nói thì rượu không có tồi, nhưng chỉ vậy mà thôi. Kết quả tối hôm đó, bên nhà Lý lão gia gọi điện. Diệp Hà tưởng là Lý lão gia uống nhiều rượu cho nên sinh bệnh. Người nhà gọi điện để trách mắng. Không ngờ bên kia gọi điện là muốn hỏi rượu này mua ở đâu. Nghe nói là bác sĩ gia đình biết Lý lão gia uống rượu, lo lắng kiểm tra tổng quát. Kết quả là huyết áp và mỡ máu đều hạ xuống, cơ thể lại còn khỏe hơn ngoài dự đoán. Nhà họ Lý ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy vấn đề chính là ở vò rượu. Nhận ra điểm này, họ lập tức gọi điện đến hỏi xem rượu mua ở đâu. Thế nhưng bản thân Diệp Hà cũng không biết. Diệp Đình Vân chỉ nói là bạn, chứ cũng không có nói là bạn nào. Mà chuyện của Lý gia không cẩn thận truyền ra ngoài, các cụ khác lập tức cũng đi kiểm tra thân thể, đều là thân thể tình trạng đã được cải thiện, với nhiều mức độ khác nhau, ai uống nhiều thì lại càng khỏe. Sau khi Diệp lão gia biết chuyện thì giật mình, lúc ấy mỗi người một ly qua lại, ông là chủ nhà cũng chẳng uống được bao nhiêu. Diệp Đình Vân lắc đầu nói, trong rượu có vị thuốc bắc đặc biệt, không mua được đâu. Rượu quý như vậy, sao chú không có nói sớm? Ông nội rất hối hận, đồ tốt đã bị mấy ông bạn già giành hết. Diệp Đình Vân nhìn anh mình, em đã nói là rượu quý mà, là anh không có để ý chứ? Diệp Đình Vân chỉ nói là rượu quý, chứ cũng đâu có nói là quý đến cỡ nào. Đình Vân, chú còn hay không? Là em còn một vò đó. Thực tế là hai vò. Diệp Hà khó xử. Còn một thôi sao? Là ông nội muốn đó. Vậy để em biếu nốt ông nội vậy. Chương 139. Loại rượu kỳ diệu. Ở nhà họ Vạn. Chắc là rượu này rồi. Vạn lão gia nhìn rượu hai mắt sáng lên. Lạc Kỳ rất biết điều đó. Cha, rượu này có gì đặc biệt sao? Vạn lão gia liếc nhìn con, đắc ý. Ây à, gần đây loại rượu này rất nổi tiếng trong giới hào môn. Nghe nói là rất tốt cho cơ thể đó. Tốt như vậy sao? Diệp Đình Vân lấy được một vò. Nhờ Diệp Hà biếu Diệp lão. Kết quả ông ta không biết nhìn hàng, chia hết cho mấy lão già. Mấy người này uống xong về nhà kiểm tra cơ thể thì phát hiện được cải thiện hơn không ít à. Tin tức này truyền ra, mọi người lập tức tìm đến Diệp gia. Ông dứt khoát là không cả dám lộ mặt. Vạn Hạ Vân hoài nghi, là tốt đến như vậy sao? Không phải là lời đồn bậy đâu. Mấy lão đầu tử kia cũng không phải là loại hay nói bậy nói bạ. Vạn lão gia ôm vào rượu, lúc Lạc Kỳ đưa tới, ông cũng không biết đây là rượu gì, cho nên cũng không có để ý lắm. Sau khi tin tức truyền ra, ông mới quý trọng vào rượu. Ông rót một chén nhỏ. Hãy cầm đi xét nghiệm đi. Dạ vâng, con đi ngay đây. Vạn lão già rất chú ý đến việc ăn uống, nhiều món phải được kiểm nghiệm mới dọn lên bàn. Ở trong nhà thậm chí còn có cả thiết bị xét nghiệm. Vạn Hà Vân nhanh chóng mang kết quả xét nghiệm đến kích động. Chà, là rượu này không tầm thường, ở trong rượu có thành phần rất kỳ lạ đối với cơ thể đó. Ta cũng đoán vậy à. Ôm vào rượu, trong mắt của lão Vạn có phần say mê. Còn đi lấy mấy cái chai đến đây chiết nhỏ ra. À, đây là rượu quý, phải uống từ từ thôi. À lại, nhớ giữ kín miệng một chút, không được để cho mấy lão mặt dày kia biết đó. Nếu như mà biết, hắn khẳng định là sẽ đến đây uống hết rượu của ta đó. Ấy, Diệp lão già cũng có uy quá đó. Nhớ giữ kín miệng một chút đó. Nghe nói rượu này là do Giang Thiếu Bạch ủ. Lạc lão già ở bên kia cũng chỉ có một vò. Vậy mà có mấy người nhìn thấy Diệp Đình Vân mang đến ba vò. Diệp lão già bị người ta uống hết một vò, có lẽ có thể lấy thêm vò khác, chứ ông thì không được như vậy. Lạc Kỳ cũng không ngờ là Giang Thiếu Bạch tùy tiện ủ vài vò rượu mà lại trở nên sóng gió trong giới thượng lưu như vậy. Nếu biết sớm thì anh ta đã cẩn thận hơn. Mấy ngày nay anh ta nhận được không ít cuộc điện thoại, đều là gọi đến muốn đặt vấn đề mua rượu. Tổng cộng 12 vò, Giang Thiếu Bạch mang đi một nửa. Biếu ông Vạn một vò, đưa cho ông nội một vò, anh và cha mỗi người một vò, bây giờ chỉ còn lại 2 vò. Lạc Kỳ buông điện thoại, day day chán. Lạc Tổng, có chuyện gì vậy? Lý Doanh lên tiếng hỏi. À, không có gì đâu. Gần đây toàn là những nhân vật máu mặt gọi điện đến. Trong đó có 2 người mà ngày thường, đến bản thân Lạc Kỳ cũng khó gặp. Nhưng anh cũng chỉ có 2 vò rượu đó, đưa cho ai cũng không được, đúng là phiền phức. Anh vốn nghĩ 6 vò rượu là nhiều, vậy mà bây giờ lại còn cần nhiều hơn. Lạc Kỳ suy nghĩ, có nên chia nhỏ 2 vò kia mà mang biếu. Anh ta đã hỏi qua Giang Thiếu Bạch, hắn nói rượu này hiệu quả cao đối với người lớn tuổi, người trẻ tuổi cũng có hiệu quả, nhưng là không được như vậy. Lúc này, ở trong phòng bếp của học viện, Diệp Đình Vân ngồi đối diện với Giang Thiếu Bạch như có điều đang suy nghĩ. Hắn thấy như vậy, liền khó hiểu. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Này, muốn ăn thì tôi sao? Đây, ăn đi. Không cần đâu, cậu ăn đi. Thức ăn ở trong phòng bếp của trường đại học Yên Đại không tồi, có rất nhiều sinh viên đều ăn ở đây. Mà phần ăn ở đây cũng không ít, đa số người gọi cơm đều là một mặn một chay. Ai dư giả thì 2 mặn một chay, 2 chay một mặn. Mà gần đây Giang Thiếu Bạch tiền bạc rủng rỉnh, hắn gọi đến 4 món mặn. Cái đĩa đầy ụ, đựng không hết. Cậu rượu cũng không tồi, Diệp Đình Vân nói. Quá khen đó. Dạo này có rất nhiều người tìm hắn mua rượu, Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ đành phải tắt điện thoại. Tiểu lượng của cậu rất tệ, nhưng kỹ thuật ủ rượu lại không tồi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ là do lão đầu tử. Trước kia ông ta cho hắn xem cách, ông ta trưng rượu, nhưng không có cho uống, mà để lão uống một mình. Cái gì mà vị thành niên không thể uống rượu chứ? Vị thành niên không được uống rượu đâu, Đình Vân, cậu cũng tém tém lại đó. Diệp Đình Vân nghĩ cái tên này thật là to gan. Cậu đã uống 3 ly mà đã ngã ngửa, còn có mặt mũi mà nói tôi sao? Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời, Diệp Đình Vân xem thường hắn là do hắn chưa từng uống thôi, qua một thời gian nữa hắn sẽ tu luyện. Bách Quang Vũ ngồi ở trong phòng bếp, Mạnh Đình Nguyệt và Lý Vi Vi ngồi ở đối diện. Sau khi câu lạc bộ linh dị giải tán, Bách Quang Vũ cũng rất ít khi liên hệ với 2 mỹ nữ này. Gần đây 2 người thường tìm hắn, Bách Quang Vũ thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng hắn lại phát hiện 2 người này vốn không có hứng thú với mình, mà là hứng thú với mấy tin đồn về lão tứ. Quang Vũ, là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân phát triển đến đâu rồi? Mạnh Đình Nguyệt kích động hỏi. Ê, tôi không rõ đó, nhưng mà hẳn là không tồi đâu. Lão tứ là loại thấy sắc vong nghĩa, cả ngày quấn lấy Diệp Đình Vân, dứt khoát bỏ anh em. Vừa khai giảng còn nói xấu sau lưng Diệp Đình Vân là cái loại tiểu bạch kiểm, mà bây giờ đã quên. Bách Quang Vũ nhìn về phía Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ngồi ở bên kia, cảm thấy bầu không khí ở bên đó đang là tim hồng bay tứ tung. Đúng là đôi cẩu nam nhan. Quả nhiên là muốn giải cẩu lương ở trong phòng bếp của trường học. Lý Vi Vi nhỏ giọng. Bách Quang Vũ, bọn họ đã hôn nhau chưa? Hắn sửng sốt lúng túng. Chắc là chưa đâu. Thoạt nhìn lão tứ rất ngây ngô, hẳn là cũng không có phát triển nhanh như vậy. Chắc là chưa. Lý Vi Vi cau mày. Cậu chưa từng hỏi Giang Thiếu Bạch sao? Chuyện riêng tư của cá nhân ta làm sao mà tiện hỏi. Mà hắn cũng đang đe dọa ta đó. Ta cũng không muốn đi ngủ với nữ quỷ. Ây à, trực giác nói cho tôi biết rất có thể là chưa đâu. Nhưng trực giác lại nói với tôi là rất có thể rồi đó. Lý Vy Vy nói. Bách Quang Vũ cười gượng, không biết phải trả lời làm sao. Trực giác của đàn bà rất đáng sợ, có khi lại đúng. Hắn nhìn về phía người bạn, thầm lắc đầu. Lão Tứ ăn cơm với Diệp Đình Vân mà gọi nhiều đồ như vậy, sợ rằng Diệp Đình Vân không biết Lão Tứ là cái thùng cơm hay sao. Đúng là không biết giữ hình tượng. Không ngờ Giang Thế Bạch là em trai của Lạc Kỳ. Tôi thấy bầu không khí giữa bọn họ không có đơn giản. Mạnh Đình Nguyệt lên tiếng. Lý Vy Vy liếc mắt. Không phải là cậu luôn nghi ngờ hai người đó quan hệ mờ ám hay sao? Mạnh Đình Nguyệt ngượng ngùng. Học tỷ, đừng có mà nói thẳng ra như vậy chứ. Không phải là một mình cô ta nghĩ như vậy. Trước kia tin đồn cũng rất nhiều, tạp chí cũng đưa tin. Ở trong trường học thì 10 người đến 9 người nghĩ Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ chung trả. Những người còn lại thì nghĩ hai người là cũng vẫn là chung trả. Nghĩ kỹ lại, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng rất môn đăng hộ đối đó chứ. Lý Vy Vy nói. Giang Thế Bạch nhìn xung quanh một vòng. Diệp Đình Vân khó hiểu. Cậu làm sao vậy? Hắn lắc đầu. Không sao, là tôi cảm thấy có người đang nhìn mình đó. Là cậu đẹp trai mà, bị nhìn cũng là bình thường. Doãn Hạ Y nhìn về phía Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đang ngồi. Cô ta cắn răng cúi đầu. Gần đây cô ta rất hối hận. Lần trước cô ta tìm Giang Thế Bạch gây sự đã qua một thời gian. Cô ta không bị ảnh hưởng gì, nhưng đối phương lại trở thành huấn luyện viên của đội Phi Long. Anh trai cô ta lại trở thành cấp dưới. Ở một nơi khác, Lạc Văn Chí đặt điện thoại xuống, vẻ mặt rất khó coi. Chà, chú Hải nói thế nào? Không có nói gì cả. Tuy đã dự đoán được, nhưng nghe đối phương dứt khoát từ chối, làm cho Lạc Văn Chí rất bẽ mặt. Giang Thế Bạch, ủ rượu dưỡng sinh, nổi tiếng trong giới quyền cao chức trọng ở Kinh Đô. Những người càng lớn tuổi càng cảm thấy quyền lợi và tiền bạc trở nên vô nghĩa. Chỉ có sức khỏe mới là quan trọng nhất, mà rượu này được loan truyền là thần kỳ. Nghe nói sau khi uống xong thì bệnh tật đều khỏi, là vô cùng lợi hại. Lạc Kỳ liên tục nhận điện thoại, ai cũng đòi mua lại rượu này, nhưng nó như là thuốc tiên, chưa ai mua được. Lạc Dương buồn bực. Chú Hải quá hẹp hòi, có điều chắc chắn là chỗ ông nội có một vợ. Lạc Văn Chí trừng mắt nhìn Lạc Dương. Còn nghĩ cái gì vậy, không được đụng đến rượu của ông nội đâu. Lạc lão gia đã lớn tuổi, dạo này cũng bắt đầu tiếc mạng. Mà ông ta vốn không biết đó là rượu quý. Sau khi biết được thì suýt nữa đem để lên bàn thờ mà cúng. Lạc lão gia xem ấy như là bảo bối, mỗi ngày chỉ uống một chút. Sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra huyết áp, ngóng trông rượu này có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Tuy ông ta đã rút lui, thế nhưng vẫn còn các mối quan hệ. Nếu như Lạc Văn Chí muốn lăn lộn trong giới chính trị, không thể thiếu sự giúp đỡ của ông. Huống chi ông cụ đưa rượu, nếu như để người ta biết Lạc Văn Chí lấy đồ của cha để lấy lòng thủ trưởng, khẳng định là sẽ bị đánh chết. Lạc Dương nhịn không được nói. Chú Hai đúng là tốt số mà, tùy tiện ủ rượu mà lại được nhiều đại nhân vật mơ ước như vậy. Đúng là may mắn mà, có thể lợi dụng chuyện này để tạo mối quan hệ chứ. Cha, hay là cha xin ông nội một chút đi, chúng ta xét nghiệm thành phần, đến lúc đó chúng ta có thể tự ủ. Lạc Dương lại nói. Lạc Văn Chí lắc đầu. Ta đã nghĩ cách này lâu rồi. Thành phần chủ yếu là thuốc bắc, nhưng có một loại đặc biệt, có lẽ đó mới là mấu chốt đó. Thứ này có thể giúp cơ thể tốt lên. Lạc Văn Phong nói đây là loại rượu không thể mà tự làm được, có lẽ không phải nói dối. Lạc Dương nghi ngờ. Thật sự là do Giang Thiếu Bạch làm ra? Lạc Văn Chí híp mắt. Thằng nhóc này không đơn giản, dự án Minh Nguyệt Sơn cũng là một tay của nó làm. Nghe nói gần đây cơ thể Lạc Kỳ phát triển rất tốt, cứ tiếp tục là sẽ khôi phục lại bình thường. Chuyện này có liên quan đến Giang Thiếu Bạch đó. Lạc Dương sửng sốt. Hắn có biết chuyện này, nhưng cứ tưởng là bác sĩ của nhà họ Diệp điều trị cho Lạc Kỳ, không ngờ lại là do tay của Giang Thiếu Bạch. Lạc Hải mỉa mai. Không phải Giang Thiếu Bạch chỉ thằng nhà quê sao? Này, làm sao mà nó có thể tài giỏi như vậy được? Nếu đúng như là Giang Thiếu Bạch có thể điều trị được cho Lạc Kỳ thì khó tránh anh em chúng nó lại thân thiết như vậy chứ? À, các con nói cũng có lý đó. Hay. Hết chương 139, hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.